Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1273, mở lại điên đảo âm dương đại trận. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lĩnh Đông, Thiên Kiếm Vương Triều, Danh Kiếm Sơn Trang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hốt hoảng mở mắt ra, dương mắt nhìn lại, nơi đây chính là một tòa cổ kính trong phòng. Tỉnh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lâm Bạch trợn mắt, một cái trung khí 10 phần thanh âm nam tử truyền đến. Kiếm Thiên Thu tiền bối. Lâm Bạch nhìn thấy, tại truyền khắp đứng lấy một người mặc kim bào nam tử, hắn mang trên mặt vẻ ngưng trọng nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta làm sao sẽ ở Danh Kiếm Sơn Trang? Lâm Bạch mở to mắt chử nhìn lấy Kiếm Thiên Thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Thiên Thu từ tốn nói. Nửa tháng trước ngươi từ không trung bên trên rơi xuống, bị Danh Kiếm Sơn Trang võ giả phát hiện mang về bên trong Sơn Trang. Sau đó ta liền phát hiện thần tích lĩnh võ giả tại Lĩnh Đông tìm ngươi tung tích liền đem ngươi giấu đi. Lâm Bạch vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Thanh Hòa tiễn Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm ly khai, lại vừa may rớt tại Thiên Kiếm Vương Triều bên trong. Nếu không phải là Danh Kiếm Sơn Trang thu lưu, sợ rằng Lâm Bạch sớm đã bị thần tích lĩnh phát hiện cũng hoặc là bị dã ngoại độc xà mãnh thú ăn hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ tiền bối, Diệp Túc Tâm đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Thiên Thu hỏi. Kiếm Thiên Thu vừa nghe, sắc mặt có chút không dễ nhìn, từ tốn nói. Xin lỗi, Diệp Túc Tâm, chúng ta không có cách nào cứu sống, thật là chúng ta đang kiểm tra nàng thương thế thời điểm phát hiện nàng tựa hồ đã có. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Thiên Thu nói đến đây, thanh âm hơi hơi bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lưu truyền tinh mang nhìn lấy Lâm Bạch. Mang bầu ta biết, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Kiếm Thiên Thu nói đến, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Thiên Thu nói rằng, bởi vì Diệp Túc Tâm đã chết, vì vậy hài tử cũng theo đó mà đi. Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Thiên Thu lời nói, lúc này trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bớt đau buồn đi. Kiếm Thiên Thu vỗ Lâm Bạch bả vai nói đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch giơ lên hai mắt trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh sát chi sắc nói rằng. Túc Tâm ta sẽ không để cho ngươi chết. Kiếm Thiên Thu tiền bối, Diệp Túc Tâm ở chỗ nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn lấy Kiếm Thiên Thu. Ở bên cạnh trong phòng, chúng ta cũng không có thu liễm, tại chờ ngươi tỉnh lại. Kiếm Thiên Thu nhàn nhạt nói đến, nhưng hắn nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt này, cảm giác dường như Lâm Bạch cũng không muốn nhường Diệp Túc Tâm chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngươi muốn làm gì a hát? Kiếm Thiên Thu nghi hoặc hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từ trên giường đứng lên, không để ý thương thế trên người, đi ra cửa đi, ở bên cạnh trong phòng, tìm được Diệp Túc Tâm đã lạnh lẽo xuống dưới thân thể ôm lấy. Kiếm Thiên Thu tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối không thể báo đáp, ngày khác nếu như Lâm Bạch không chết, chỉ cần tại ta trong phạm vi năng lực, lại không vi phạm ta bản tâm, ta có chịu không Danh Kiếm Sơn Trang ba cái yêu cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Ta Lâm Bạch câu nói này, vĩnh viễn chắc chắn. Lâm Bạch ôm lấy Diệp Túc Tâm, phong lôi thần dực thi triển mà ra, Lâm Bạch ôm Diệp Túc Tâm, trực tiếp ly khai Thiên Kiếm Vương Triều. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Thiên Thu nhìn lấy Lâm Bạch đi xa than nhẹ một tiếng cũng không có ngăn lại Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch đi sau khi nửa canh giờ, anh nợ em một câu yêu thương. Một chi quân đội đi tới Danh Kiếm Sơn Trang phía dưới. Từ trong quân đội, đi tới một người mặc long văn kim bào uy nghiêm bất phàm nữ đế, nàng thẳng đến Danh Kiếm Sơn Trang bên trên mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương, đi theo chính là Sở Giang Lưu, Tiêu Đế bệ hạ. Kiếm Thiên Thu nhìn thấy vị này nữ đế, vội vàng hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kiếm Thiên Thu, lạnh lùng nói. Lâm Bạch đâu? Kiếm Thiên Thu nói rằng, hắn đã đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tại Kiếm Thiên Thu tìm được Lâm Bạch là lúc liền thông chi thần võ quốc Bạch Tiêu Tiêu. Nửa một tháng thời gian, Bạch Tiêu Tiêu lặn lội đường xa, đi tới Danh Kiếm Sơn Trang. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể vừa may lúc này, Lâm Bạch cũng đã ly khai. Đi, đi nơi nào? Bạch Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Thiên Thu cười khổ lắc đầu. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt khổ sở yên lặng không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ngay tại lúc này, Bạch Tiêu Tiêu bên người, một cái hắc bào âm u thanh niên nam tử, mỉm cười ôm quyền thi lễ. Xin hỏi Kiếm Thiên Thu tiền bối, Lâm Bạch là hướng về cái hướng kia mà đi. Kiếm Thiên Thu nhìn thấy cái này âm u thanh niên nam tử, trong lòng vô cùng không thoải mái, liền hỏi. Vị này chính là, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này âm u thanh niên nam tử cười nhạt, tại hạ là Tiêu Đế bên cạnh bệ hạ mưu sĩ Thượng Lãng. Kiếm Thiên Thu bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lâm Bạch đi xa phương hướng, nói rằng. Chính là cái này phương hướng a, hắn phía sau sinh ra phong lôi nhị dực bay vút lên trời, chính là cái này phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu, Sở Giang Liêu đều là nhìn về phía Kiếm Thiên Thu cái phương hướng này. Thượng Lãng dương mắt nhìn lại, nhàn nhạt nói đến, Tiêu Đế bệ hạ ta đại khái đã đoán ra Lâm Bạch đi nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu vui vẻ, vấn đạo, đi nơi nào? Thượng Lãng nói rằng, dựa theo Kiếm Thiên Thu tiền bối nói, cái phương hướng này, đi phía trước mấy vạn dặm là có thể ly khai Thiên Kiếm Vương Triều, tiến vào Phong Vân Vương Triều, tại đi phía trước, nên là Thập Vạn Đại Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu nghe nói sau, hơi hơi trầm tư một chút, nói rằng. Thập Vạn Đại Sơn, điên đảo âm dương đại trận, đi, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu lúc này mang người ly khai Danh Kiếm Sơn Trang. Trước khi đi, Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Kiếm Thiên Thu, lạnh lùng nói rằng. Đa tạ Kiếm Thiên Thu tiền bối cứu Lâm Bạch một mạng, ân tình này, ta Thần Võ Quốc Hội ghi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cũng xin Kiếm Thiên Thu tiền bối cần phải bảo mật, bằng không lời nói, lần sau bản đế tại đến từ lúc chỉ sợ sẽ là thiên quân vạn mã. Bạch Tiêu Tiêu nhắc nhở nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Thiên Thu từ tốn nói, mời Tiêu Đế bệ hạ yên tâm, Lâm Bạch sự tình tại hạ tất nhiên ngậm miệng không nói. Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, mang đám người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập Vạn Đại Sơn, anh nợ em một câu yêu thương. Góc Truyện Audio.com. Thời gian dài phi hành, nhường Lâm Bạch trong cơ thể linh lực xuống hạ xuống điểm đóng băng, nhưng Lâm Bạch không có ngừng xuống, ôm Diệp Túc Tâm thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn bên trong Liệt Thiên Sơn Cốc mà đến. Liệt Thiên Sơn Cốc, anh nợ em một câu yêu thương. Địch tấn công, địch tấn công, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lâm Bạch bay trên trời mà đến, Liệt Thiên Sơn Cốc bên trong truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Sau đó, Đao Ma mang theo một đám võ giả đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, Đao Ma nhìn thấy người nam nhân này, lúc này trong con ngươi lộ ra ngập trời khiếp sợ. Nửa tháng trước, năm núi đánh một trận, Lâm Bạch chiến đấu kịch liệt 6 vị lĩnh nam lão quái, danh chấn lĩnh đông. Anh nợ em một câu yêu thương. Đao Ma nhìn lấy Lâm Bạch đi tới Liệt Thiên Sơn Cốc, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Lâm Bạch rơi xuống đất, liếc mắt nhìn Đao Ma sau, lạnh giọng nói rằng. Mang ta đi điên đảo âm dương đại trận, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh lại vô tình, nhường Đao Ma vừa nhìn, thì có một loại hít thở không thông cảm giác, hắn thậm chí vô pháp kháng cự Lâm Bạch lời nói, thật giống như có một loại lực lượng vô hình ép buộc Đao Ma nhất định muốn đi chấp hành Lâm Bạch lời nói. Được, Đao Ma đáp một tiếng, mang theo Lâm Bạch đi tới âm dương trong đại điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa đi tới âm dương đại điện, Lâm Bạch đem Diệp Túc Tâm ôm qua đi, đặt ở ngọc đài phía trên. Lúc này Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nơi đây trên mặt đất giữa không trung cùng với trên đỉnh đầu đều khắc rõ rậm rạp phù văn, thần bí lại mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đem Diệp Túc Tâm đặt ở trên đài ngọc, lạnh giọng nói rằng. Mở ra âm dương đại trận, Đao Ma nhàn nhạt nói đến. Âm dương đại trận chính là ngũ độc giáo cơ mật tối cao, ta cũng không biết mở ra phương pháp, tại ngũ độc giáo bên trong, chỉ có ngũ độc giáo chủ cùng Huyền Bá biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là bây giờ, ngũ độc giáo chủ lấy cái chết mà Huyền Bá. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Hắn ở chỗ nào, anh nợ em một câu yêu thương. Đạp đạp, lúc này âm dương đại điện sau khi hành lang bên trong truyền đến hai cái tiếng bước chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nam một nữ, hai cái lão giả đi vào âm dương trong đại điện. Mà cái này hai người, bất ngờ chính là Huyền Bá cùng Mạnh Bà. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.